Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 618, Hắc Nham Thành chấn động 6, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, hiện tại Lang Nha đạo tặc đoàn đều bị người diệt, bọn họ còn có lá gan gì đối đầu với người. Cho nên, sau khi nghe tin tức như thế, Diệp Lạc trực tiếp choáng váng, phỏng chừng thế nào lão cũng không ngờ rằng, chỉ bằng một mình Cố Nhược Vân sẽ diệt được Lang Nha đạo tặc đoàn. Mà so sánh tương đối mà nói, cho dù những thế lực khác cũng giúp đỡ Diệp gia làm không ít chuyện, L Ngũ Quy Đê lại chẳng phải thủ phạm chính, cho nên trực tiếp bỏ lại Diệp gia chạy nhanh về trong tộc mở hội nghị họp gia tộc tính toán dùng một số phương pháp hữu hiệu đến khẩn cầu sự tha thứ của Cố Nhược Vân và Mộ Dung thế gia. Cùng lúc đó, ba thế lực lớn vẫn yên tĩnh một năm sau khi nghe thế tin tức cũng rốt cục có động tĩnh. Mai Tuyết đang ở cùng Nam Thiếp Mây Mưa thất thường sau khi nghe thuộc hạ hội báo, lập tức bỏ lại nam nhân mình sủng ái nhất chạy vội mà ra, thậm chí ngay cả y phục cũng chưa kịp mặc tốt, khuôn mặt vốn quyến rũ trở nên khiếp sợ. Người nói cái gì, Cố Nhược Vân đã trở lại, chẳng những đột phá đến cảnh giới võ tôn, còn một người giết lên cự phong, diệt toàn bộ Lang Nha. Này này không phải là đang đùa chứ, một mình nàng, là dựa vào cái gì diệt toàn bộ Lang Nha. Mai Tuyết đại nhân, lời nói của thuộc hạ từng câu đều là thật, lúc đó trong tộc cũng có một người nhìn thấy nàng đi xuống từ trên cự phong, tuyệt đối không có sai. Cái gì? Sắc mặt Mai Tuyết đại biến, con ngươi của nàng chuyển động vài cái cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, nói. Gió của Hắc Nham Thành bắt đầu thay đổi, người tới chuẩn bị lễ vật cho ta muốn đi Mộ Dung thế gia bái phỏng. Còn tốt nàng không có tranh chấp gì với Mộ Dung thế gia, thậm chí còn từng giúp một chuyện nhỏ, bằng vào quan hệ này Cố Nhược Vân hẳn là sẽ không gây khó dễ cho Mai gia bọn họ. Cùng lúc đó, thế lực ngầm lớn nhất Hắc Nham Thành, Hắc Báo trầm mặc xuống, lạnh lùng nhìn người quỳ gối hội báo tình huống phía dưới. Mai Tuyết và Mạc Ly Yêu có động tĩnh gì? Bẩm báo thủ lĩnh, Mai Tuyết đại nhân đã đi Mộ Dung thế gia, về phần Mạc gia chủ, hình như không có làm gì cả. Nghe xong lời này, Hắc Báo càng trầm mặc. Một năm qua tất cả những gì các thế lực làm đối với Mộ Dung thế gia, bọn họ đều là xem ở trong mắt L. Quy, đờ nhưng cũng chỉ là ôm thái độ xem kịch vui, không có đứng ra nói thêm một câu. Dù sao một Mộ Dung thế gia nho nhỏ, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, có biến thái Cố Nhược Vân này ở thì lại khác. Cho dù ba thế lực lớn liên thủ cũng tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Nghĩ đến đây, Hắc Báo trầm ngâm một lúc lâu, nói. Đi, chúng ta cũng đi Mộ Dung thế gia, hội họp với Mai Tuyết ở nơi đó. Vâng, thủ lĩnh, được đến mệnh lệnh, người quỳ trên mặt đất kia đứng lên, đi theo Hắc Báo đi ra ngoài. Mạc gia, trong hoa viên, Mạc Ly Yêu ngồi ở trên xe lăn, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệnh trạng mang theo tươi cười nhạt, sau khi nghe thủ hạ nói xong, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hoa hồng kia hơi hơi chấn động, chính là ngay cả MU bàn tay bị hoa đâm bị thương cũng không biết, trong con ngươi hiện lên vẻ sắc bén, không biết suy nghĩ cái gì. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Thật lâu sau, hắn phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói. Tuân mệnh, gia chủ. Nghe vậy, người Mạc gia kia lập tức lui xuống, trong toàn bộ hoa viên, chỉ còn lại một mình Mạc Ly Yêu. Ta biết ngươi sẽ không chết dễ dàng như thế. Mạc Ly Yêu nở nụ cười, trên mặt mang theo biểu cảm làm người. Góc truyện audio.com, không thể xem hiểu, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ đi ra nhanh như vậy, hơn nữa vừa ra tới, LQD đã mang đến cho mọi người một chuyện kinh sợ như vậy, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Cách chương.